Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, đệ 1180 chương cổ chiến trường. Quý tộc người thực lực vẫn là không tồi, ở bọn họ nói chuyện gian liền đem những người đó gấp thu thập xong rồi. Không giống phía trước những người đó trốn đến rất xa liền tính. Còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả muốn giết bọn họ. Ở cổ chiến trường cùng quý tộc người đấu, quả thực chính là tìm chết hành vi. Chủ tử, toàn bộ thu thập xong rồi, thị vệ trở về hội báo. Ân, Địch Hy khẽ gật đầu, nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta muốn tiếp tục lên đường sao? Hảo, Địch Hy làm bọn thị vệ hơi làm nghỉ ngơi. Sau đó liền tiếp tục lên đường. Bất quá lần này không chỉ là Trọng Minh ở phía trước dẫn đường, còn nhiều cái Tư Mã Lưu Phong ở phía trước chỉ dẫn phương hướng. Bọn họ đi rồi hơn phân nửa tháng, rốt cuộc đi ra những cái đó phay đứt gãy dày đặc địa phương, đi vào không gian tương đối ổn định địa phương. Nếu nói phía trước những cái đó địa phương hoang tàn vắng vẻ, chỉ có thực vật, không có có sinh mệnh động vật, kia khu vực này cũng chỉ có thể sử dụng không có một ngọn cỏ tới hình dung. Đốt trọi thổ địa, ra nẻ đại địa, trải qua ngàn vạn năm năm tháng biến thiên, nơi này vẫn như cũ không có sinh trưởng ra một cây có sinh mệnh đồ vật. Bọn họ phi ở không trung, phía trước mục cập chỗ đều là như thế. Kia màu đen đại địa thoạt nhìn dường như một mảnh vô biên hải dương, cắn nuốt sinh hy vọng. Tư Mã U Nguyệt trở lại mặt đất, tuy rằng nơi này không gian so phía trước ổn định, nhưng là nói không chừng đột nhiên tới một cái không gian lưu gì đó liền đem nàng lộng đi rồi. Thật vất vả mới đến nơi đây, đến lúc đó khóc cũng chưa địa phương khóc đi, như thế nào? Địch Hy bọn họ không dám tùy ý đi lên, bọn họ không có nàng như vậy không gian cảm giác lực, chỉ có thể trên mặt đất chờ. Phía trước đều là như thế này, hẳn là tới rồi cổ chiến trường, Tư Mã U Nguyệt nói. Rốt cuộc là cái dạng gì chiến đấu mới có thể làm nơi này xuất hiện như vậy một mảnh khu vực? Không có người biết, cũng không có thấy sách cổ thượng có nhắc tới quá. Nếu không phải phía trước có người ngẫu nhiên tiến vào đến nơi đây, đem nơi này tin tức mang theo đi ra ngoài, còn không có người biết cái này, Tư Mã Lưu Phong nói. Làm cái kia đem tin tức mang đi ra ngoài gia tộc, Tư Mã gia tại đây mấy vạn năm qua đã chịu không ít áp lực. Cũng may những cái đó năm đều không có tiên cảnh mở ra dấu hiệu, cho nên Tư Mã gia mới có thể bình an vượt qua mấy năm nay. Bằng không bọn họ hiện tại nói không chừng đã biến mất ở lịch sử sông dài. Lúc trước tin tức là đi như thế nào lậu đi ra ngoài, bọn họ này đồng lứa người cũng không biết, nhưng là ở bọn họ xem ra, lúc trước sự tình cũng không có cho bọn hắn mang đến bao lớn chỗ tốt. Đặc biệt là đương đại gia biết, cái này tiên cảnh chính là mấy vạn năm trước mở ra cái kia thời điểm, Tư Mã gia liền càng không có sống yên ổn quá. Mà lúc trước cái kia đem tin tức thả ra đi tổ tông, tưởng bất quá là đem tin tức truyền ra đi, làm tất cả mọi người đều biết cái này, lấy rời đi toàn bộ đại lục chú ý. Lại không nghĩ rằng theo thời gian trôi qua, lúc trước tin tức nguyệt truyền càng hư, tuy rằng rời đi một ít lực chú ý, nhưng là lại làm gia tộc lâm vào càng thêm xấu hổ địa vị. Người khác làm Tư Mã gia cấp ra càng nhiều tin tức, chính là bọn họ cũng không biết nhiều ít. Thậm chí bên ngoài truyền tin tức so với bọn hắn biết đến còn nhiều. Tuy rằng ở tiến vào thời điểm, Tư Mã gia cũng không có gặp được sự tình gì, Nhưng là bọn họ là biết không ít người vẫn luôn đi theo bọn họ. Vì chính là tìm được cái này cổ chiến trường. Kỳ thật hắn đối nơi này cũng không có cái gì hứng thú. Nhiều năm như vậy đi qua, có thể có bao nhiêu bảo bối. Chẳng lẽ cổ nhân đồ vật liền thật sự so hiện tại còn hảo. Qua nhiều năm như vậy, cũng không biết vài thứ kia còn có thể hay không dùng. Hà tất tới như vậy nguy hiểm địa phương. Chính là, hắn ý tưởng vô dụng. Tư Mã Lưu Vân ý tưởng cũng không có thể ngăn cản gia tộc người. Đám kia người bảo thủ khăng khăng muốn tới. Bọn họ cũng không có biện pháp. Hơn nữa gần nhất mấy năm nay bởi vì Tư Mã Lưu Hiên sự tình. Hai người bọn họ tại gia tộc không thể quá cao điệu. Cho nên mặc dù là có ý tưởng, cũng không có nói ra. Đành phải đi theo bọn họ cùng nhau vào được. Các ngươi cũng không biết sao. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi Địch Hy. Địch Hy lắc đầu. Xác thật không có về chuyện này ghi lại. Một hồi chiến đấu, hình thành như vậy một tảng lớn gấp không gian. Thuyết minh kia chàng chiến đấu tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Không có khả năng một chút ghi lại hoặc là truyền lưu đều không có. Tư Mã Âu Nguyệt nói. Chẳng lẽ nói, cái này cổ chiến trường cũng không phải thành cổ đại lục hình thành, mà là địa phương khác hình thành. Địa phương khác hình thành, ngươi là nói, vực ngoại, Tư Mã Lưu Phong hỏi. Ta cảm thấy loại này khả năng tính khá lớn, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi như thế nào biết có vực ngoại? Tư Mã Lưu Phong hỏi. Vực ngoại sự tình nội vây người biết đến nhiều điểm. Giống Tư Mã U Nguyệt loại này tuổi cùng sinh hoạt lịch duyệt người. Hẳn là không biết mới là. Thanh Y nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Thanh Y, sinh mệnh thụ, ta ở hắn phía dưới lĩnh ngộ ra tới lĩnh vực, Tư Mã U Nguyệt nói. Mấy ngày hôm trước ở cùng Tư Mã Lưu Phong nói chuyện phiếm thời điểm. Nàng nói đến Tư Mã Một Vân các nàng bị trảo sự tình. Thuận tiện đã bị hỏi ra lĩnh vực sự tình. Nàng cũng không có gạt hắn. Hoặc là nói, nàng cũng có đem cái này nói cho hắn ý tứ. Cho hắn biết chính mình tiến bộ. Có lẽ mới có thể làm cho bọn họ nói cho chính mình phụ thân tin tức. Nhưng mà này trừ bỏ làm hắn cảm thán nàng thiên phú cùng cao hứng ngoại. Cũng chả làm được cái mẹ gì. Trong khoảng thời gian này mỗi lần hỏi phụ thân sự tình. Hắn hoặc là nói thẳng những việc này ngươi không biết hảo. Hoặc là chính là nói sang chuyện khác. Cùng nàng nói đông nói tây. Dù sao một câu. Hắn một bên vì nàng thiên phú kích động. Một bên chết sống không cho nàng nói hữu dụng tin tức. Tức giận đến nàng ngứa răng. Chính là nàng cũng không thể cạy ra hắn đầu xem. Chỉ có thể ở một bên làm chừng mắt hắn. Mà này Tư Mã Lưu Phong đâu. Trước kia tuổi trẻ thời điểm tuyệt đối chính là một cái da mặt siêu cấp hậu người. Hiện tại tuổi lớn, mấy năm nay đều tu luyện da mặt đi. Cho nên hiện tại da mặt càng hậu. Mặc kệ nàng như thế nào chừng hắn. Không để ý tới chính là không để ý tới. Bất quá Tư Mã U Nguyệt cũng không phải cái loại này sẽ vứt bỏ người. Hai người mấy ngày này liền như vậy rằng co xuống dưới. Một cái hỏi, một cái trốn, hai người còn chơi vui vẻ vô cùng. Cái kia Thanh Y như thế nào biết vực ngoại? Hắn không phải một thân cây sao? Đúng vậy, một cây thành tinh thụ, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn cho ta nói, nơi này không ngừng chúng ta tiến vào quá. Địa phương khác còn có người tiến vào quá. Nếu nơi này có thể liên tiếp chúng ta, cũng có thể liên tiếp địa phương khác. Kia nơi này không nhất định chính là chúng ta đại lục hình thành, cũng có khả năng, Địch Hy nói. Nếu thật là kinh thiên địa quỷ thần khiếp chiến đấu, nhiều ít cũng sẽ lưu lại một ít dấu vết. Thái cổ cùng viễn cổ thời kỳ lưu lại mấy chàng chiến đấu cũng đều có dấu vết để lại. Sẽ không giống cái này giống nhau cái gì, tin tức đều không có. Tư Mã Lưu Phong gật gật đầu. Tán đồng bọn họ quan điểm ở ni, có cái gì lại đây? Quỷ sư phó đột nhiên mở miệng nói. Sẽ không lại là không gian chảy qua tới đi. Tư Mã Lưu Phong sắc mặt khẽ biến. Phía trước vừa đến cổ chiến trường đã bị không gian lưu cuốn đi. Chẳng lẽ lần này cũng là vừa tới liền phải bị cuốn đi. Hắn không như vậy bì thôi đi. Hết chương.